Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, rõ ràng biết là thua. 007 tiếp tục duy trì lãnh khốc đến cực điểm cao lãnh. Hừ lạnh căn bản không nói lời nào. Chỉ là một bộ không muốn để ý tới bộ dáng. 114 tiếp tục cọ 007. Bán manh gì đó nó hiện tại thực am hiểu. Chút nào mặc kệ chính mình phía trước mới nói quá không nghĩ lại để ý tới 007, ngươi mau nói cho ta. Biết sao? Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi còn chuẩn bị đối ta ký chủ làm gì? 114 mở miệng, mặc ai ta? 007 có chút nôn nóng. Nó không thích cùng cái khác hệ thống dựa vào như vậy gần. Đặc biệt bên người cái này ngây ngốc hệ thống. Tuy rằng như thế, 007 lại như cũ khẩu ngại thể chính ở 114 bên người. Không có động đậy thân thể. Hơn nữa thực thành thật trả lời 114 vấn đề, ta cũng không biết. Tương lai sự tình, ai cũng nói không chừng. Ngươi cùng ta đều là hệ thống. Hẳn là có các hạng số liệu phân tích công năng. Nhưng là trước mặt hai người kia, vô pháp phân tích thấu triệt. Không rõ bọn họ sẽ thế nào. 007 mở miệng. Nó loại này hệ thống các hạng số liệu công năng chúc mừng luôn luôn là phi thường chuẩn xác. Trên cơ bản quá vãng rất nhiều người đều bị nó thành công dùng số liệu phân tích ra tới, rơi vào kết. Cục cũng không sai biệt mấy. Nhưng là, Nga, 114 nghe thấy được 007 nói. Nga một tiếng, xem như minh bạch, nó nhìn về phía Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Loại này công năng nó tự nhiên có. Trước kia vừa mới bị làm ra tới thời điểm, 114 cảm thấy chính mình so nhân loại lợi hại rất nhiều lần. Bởi vì làm máy móc, làm hệ thống, chúng nó là có được tuyệt đối lý tính cùng nhanh nhạy. Chính xác đến không có khả năng làm lỗi. Thậm chí có thể sử dụng số liệu bắt chước rất nhiều đồ vật. Nó bản thân cũng có thể nói là số liệu tạo thành, nhưng là mặt sau. 114 dần dần phát hiện. Kỳ thật nhân loại đều không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Tỷ như Nhan Bạch, tỷ như Quý Bạch Mặc, tỷ như Mộ Phạn Chờ. Rất nhiều người tồn tại đều thực đặc thù. 114 thậm chí bắt đầu tưởng, nếu có thể biến thành lúc trước chính mình cảm thấy nhỏ yếu đáng thương nhân loại liền hảo. Nó cũng rất muốn biến thành cùng ký chủ giống nhau người, 007 thấy 114 không nói lời nào. Nó cũng an tĩnh xuống dưới. Nhìn về phía cửa, Quý gia hôm nay thực an tĩnh. Quý Hàm Yên bị Quý Bạch Mặc cấp chi khai. Quý Như Ngọc tắc như cũ xử ở bên ngoài trong đình viện. Trừ cái này ra, liền biết dư lại Quý gia trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch. Hai cái hệ thống còn có hai cái người sống, không? Còn có một cái người sống, đứng ở Quý gia bên ngoài Mộ Phạn. Mộ Phạn nghe chính mình trong tay cái kia máy truyền tin trung truyền ra tới tiếng kêu thảm thiết. Cùng với những người đó dần dần mai một thanh âm, rốt cuộc chậm rãi hủy diệt trong mắt cảm xúc. Đem đồ vật hướng tới bên trong xe một ném, Mộ Phạn nhìn về phía hiện giờ đen nhánh bóng đêm. Hiện giờ đã là rạng sáng gần 4 giờ. Liền mau trời đã sáng, nhưng Mộ Phạn giơ lên khóe môi. Hắn nhìn cái này nùng không hòa tan được bóng đêm. Cầm trong tay đồ vật, trong mắt mang theo mấy phần điên cuồng, có lẽ đêm tối vĩnh viễn sẽ không qua đi. Có lẽ, vĩnh viễn đều duy trì hiện tại trạng huống cũng không tồi, Mộ Phạn trực tiếp đẩy ra Quý gia đại môn. Đem hắn phía trước cùng những cái đó nghiên cứu viên thậm chí ở Quý gia bên ngoài đồ vật mở ra. Theo sau chính mình bước vào đi vào. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch lãnh đạm nhìn trong đại sảnh một mảnh huyết tinh trường hợp. Những người đó xác thật là ở giết hại lẫn nhau. Nhan Bạch xác thật không có động thủ. Trong tay không dính nhiễm chút nào máu tươi. Nhưng là lại đưa bọn họ nhất nhất đưa vào tử vong. Nhan Thế Lương thi thể cũng thình lình còn nằm ở đàng kia. Chậm rãi trở nên cứng đờ. Có vẻ phá lệ đáng thương. Đáng thương lại có thể bi. Nhan Bạch hình như có sở cảm. Nàng nhìn về phía Quý gia đại sảnh huyền quan chỗ môn, môn là hờ khép, nó bị một bóng hình đẩy ra, đã lâu không thấy, Mộ Phạn mở miệng, hết chương.